Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1404, chương 1404, Bách Linh xuất hiện. Là như vậy à? Hạ Vũ ánh mắt híp lại, giờ phút này rõ ràng, nguyên lai chân chính hung nhân, còn chưa trở về, còn như trở về, chẳng qua là đi theo những thứ này hung bên người thân tiểu lâu la. Hạ Vũ tròng mắt, ánh sáng sáng tắt không chừng, nội tâm không biết đang suy nghĩ gì, nhưng Bạch Tinh nhưng thấp giọng nói, điều này không gian lối đi, đã sớm xấu triệt để, hoàn toàn không thể dùng, nhưng mỗi một cái trong thế giới nhỏ, cũng có rất nhiều cái ra vào lối đi, người biết những thứ khác ra vào miệng. Hạ Vũ ánh mắt cả kinh, không nghĩ tới cái này tiểu thế giới lịch sử. Như vậy lâu đời, liền những thứ này trở về sinh linh, đều biết những chuyện này. Đây không phải là nói, thế giới nhỏ tồn tại thời gian, xa so bọn họ còn dài. Nếu như vậy, sợ rằng mỗi một tiểu thế giới tồn tại, vậy ẩn hàm không muốn người biết sự việc. Bạch Tinh quả quyết đáp lại, ta biết, hơn nữa biết vượt quá một cái lối đi, mang ta đi vào. Hạ Vũ lời nói quả quyết. Nghiêng đầu nhìn về phía trước một mực không chịu rời đi Mộc Ngôn Hy, khẽ gật đầu. Mộc Ngôn Hy môi mỏng khẽ nhúc nhích, ta cũng phải đi, có thể bất quá Phật giới ban đầu, nhưng mà được gọi làm quỷ nhất thế giới nhỏ một trong, người nhất định phải đi vào. Bạch Tinh chân đạp hư không, ngưng trọng hỏi. Hạ Vũ không chút do dự gật đầu nói, ta phải đi vào đón về bên trong một người. Được, theo ta tới. Bạch Tinh cái này trở về sinh linh, mang Hạ Vũ phi hành ngàn dặm, ở vô tận trong hải vực đi tới trước. Đột nhiên, Hạ Vũ đang vùng biển tiến lên phải, đột nhiên cảm giác được chung quanh không gian tựa hồ ở vặn vẹo, ở chồng lên, hết sức không ổn định. Bạch Tinh ngưng tiếng nói, nơi này là cái này phiến đại thế giới nhất là không ổn định địa phương. Vậy là địa phương yếu ớt nhất, lại là dễ dàng nhất mở ra không gian lối đi địa phương. Nơi này một nơi, ít nhất nối liền hơn ngàn cái tiểu thế giới cổng vào. Cái gì? Hơn ngàn cái thế giới nhỏ? Hạ Vũ ánh mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Chân thực không nghĩ tới, thế giới nhỏ lại có như thế nhiều. Bạch Tinh khẽ lắc đầu. Ở thời kỳ Trung Cổ, tu luyện giới cường thịnh nhất thời điểm, đại đạo cường thịnh nhất thời đại, vô số to lớn người tài, tốc độ trưởng thành mau kinh người, một đường trưởng thành đến, tự thân mở ra tiểu thế giới cảnh giới, cái đó thời kỳ thế giới nhỏ số lượng, ta phỏng đoán sợ rằng gần 10.000 cái. Bạch Tinh vừa nói, liền Hạ Vũ cũng không biết bí mật. Sau đó, Hạ Vũ nghi ngờ nói, nhưng mà, theo ta biết, thế giới nhỏ cũng không có như thế nhiều à. Nếu như trải qua một tràng rối loạn, vô số thế giới nhỏ bể tan tành đây. Bạch Tinh cạn cười yếu ớt, cho ra một cái đáp án. Hạ Vũ rõ ràng, vậy hết sức hiểu, bởi vì thời gian là kinh khủng nhất lực lượng. Ở thời gian xe liễn hạ, bất kỳ đồ đều không thể vĩnh tồn. Luôn có tan biến ngày hôm đó. Giờ phút này, Hạ Vũ xem xét bốn phía không gian ba động, đột nhiên thức tỉnh, nơi này không phải là ngoại giới phàm trần người. Nói tam giác Bermuda sao? Chỗ này, nhưng mà thế giới mê hoặc không giải trừ à? Triều đại rất nhiều người hoặc là vật, đến nơi này, cũng đừng hòng lại đi ra. Trong đó Hạ Vũ cảm thấy khả năng lớn nhất chính là nơi này không gian vô cùng là không ổn định, không ngừng chồng lên, thỉnh thoảng sẽ sinh ra vết nứt không gian to lớn kia hấp lực, người thường cây bản không chồng đỡ nổi, chỉ có một con đường chết, lại hoặc là chính là người thường lầm vào nơi này lối đi bên trong, tiến vào một cái thế giới khác, cùng ngoại giới mất liên lạc. Giờ phút này, Bạch Tinh trong mắt tản ra, làm người sợ hãi hơi thở. Cuối cùng bóng người đung đưa, đi tới ngoài 10 dặm, hai tay tản mát ra mông lung ánh sáng trắng. Nhất thanh thanh hát, mở, ông, Hạ Vũ cảm giác được một cổ chập chờn, mở trọng đồng, lập tức thấy, một cái đen thui lối đi, nối liền không biết chi địa. Hạ Vũ không chút do dự, đi theo Bạch Tinh đi vào, Mộc Ngôn Hy cũng là như vậy, nhưng ngay khi không gian lối đi sắp đóng thời điểm, một chiếc tàu hàng lầm vào nơi này, cuối cùng bị không gian bên trong lối đi hấp lực, trực tiếp lấy đi vào. Bên trong thuyền tất cả mọi người cũng là một bộ vẻ hoảng sợ, hiển nhiên đều bị sợ choáng váng. Hạ Vũ bọn họ nhưng cảm giác được một hồi trời đất quay cuồng. Sau đó, Hạ Vũ cảm giác hai chân chạm đất, mở mắt ra, lập tức cảm nhận được, so ngoại giới đậm đà trăm lần không chỉ linh khí đem hắn bọc trong đó. Ở chỗ này tu luyện, tốc độ sợ rằng so ngoại giới mau hơn trăm lần vượt quá. Giống như trước khi sơ dương giới. Vì thế, Hạ Vũ không khỏi cảm thán nói, nơi này thật đúng là một địa phương tốt. Địa phương tốt, sợ rằng ngươi qua sẽ cũng sẽ không nói như vậy. Bạch Tinh tựa hồ rất rõ ràng nơi này tình huống, không khỏi như vậy đáp lại Hạ Vũ. Mộc Ngôn Hy đã tới Phật giới, tiến vào nơi này sau đó, ở phía trước dẫn đường, hướng Khổng Minh núi bay đi, muốn phải tìm Tề Vân Phi thi hài. Một đường tầng trời thấp phi hành, Hạ Vũ thấy vô số người mặc màu vàng tăng nhân, bất luận già trẻ trai gái, trên mặt cũng là một bộ thành kính vẻ. Hạ Vũ ánh mắt híp lại, cảm giác được một cổ không tầm thường khí tức quỷ dị. Bạch Tinh thu liễm hắn cánh thiên sứ, đạp không mà đi, trên mình tràn đầy phiêu giật hơi thở, môi hắn khẽ nhúc nhích, cẩn thận một chút, ở chỗ này, không nên tin người bất kỳ chuyện hoang đường, giữ ở chính ngươi bản tâm, biết chưa, có ý gì? Hạ Vũ quay đầu nhìn về phía hắn, hy vọng hắn có thể cho mình một cái giải thích. Có thể Bạch Tinh cười một tiếng, đối chính phía trước chép miệng, sau đó liền không nói, chỉ gặp đang phía trước, đối với hai hàng người mặc màu vàng tăng bào hòa thượng, một mặt thành kính vẻ, hướng Hạ Vũ bọn họ cấp tốc bay tới, chớp mắt tước đến, hai hàng hòa thượng, cộng 18 người, cuối cùng một vị hòa thượng, qua năm lục tuần, đầu tu tất cả trắng, khoác trên người tỏa sáng lấp lánh hoàng kim cà sa, vừa thấy thì không phải là nhân vật đơn giản. Lão hòa thượng chắp hai tay, tụng niệm Phật hiệu nói, A-di-đà Phật, ba vị thí chủ đường xa tới, ta Đại Hoa chùa trụ trì, đã sớm cảm ứng, đặc biệt bần tăng trước tới đón tiếp, không nghĩ tới vẫn là chậm một bước, tránh ra, ta đối với các ngươi không có hứng thú. Hạ Vũ trong lòng hơi kinh ngạc, không nghĩ tới bọn họ mới vừa tới nơi này, hành tung liền bị những thứ này con lừa ngốc cho biết. Đây không khỏi quá đáng sợ đi. Hơn nữa Hạ Vũ trải qua năm đó Tiêu Nhã thiếu chút nữa bỏ mình chuyện, đối với đầu hói không có nửa điểm hảo cảm, không khỏi mắng, nhưng lão hòa thượng cũng không tức giận, sắc mặt thành kính nói, Hạ thí chủ, chớ cự tuyệt, ngươi đi tới nơi này, canh hẳn đến ta Đại Hoa chùa một tự. Ngươi biết ta? Hạ Vũ con ngươi hơi co lại, cảm thấy nơi này càng ngày càng kỳ quái. Hắn trước nhưng cho tới bây giờ chưa đi đến nhập qua nơi này. Hơn nữa tiến vào nơi này vẫn là Bạch Tinh giúp hắn. Vì thế, nếu như hết thảy các thứ này đều là bởi vì nói, như vậy vấn đề tuyệt đối ra ở Bạch Tinh trên mình. Hạ Vũ ánh mắt nhìn về phía Bạch Tinh, hy vọng hắn cho mình một cái giải thích. Kết quả Bạch Tinh hai tay nhỏ than, không biết làm sao nói, không liên quan chuyện của ta. Hạ thí chủ, mời, lão hòa thượng chắp tay, để cho Hạ Vũ đi theo. Có thể Hạ Vũ ánh mắt híp lại, thoáng qua tàn khốc, cũng không muốn bị người nắm mũi dẫn đi, cho nên chỉ có thể ra tay. Có thể tiếp theo, lão hòa thượng một câu nói, để cho hắn tức giận không dứt. Lão hòa thượng tựa như nhìn thấu Hạ Vũ tâm tư, chậm rãi lên tiếng: "Hạ thí chủ, một vị gọi là Bách Linh nữ thí chủ ở chờ ngươi." "Cái gì? Bách Linh ở các ngươi bên kia?" Lão lừa ngốc, ngươi tự tìm cái chết. Hạ Vũ tức giận không dứt, trên mình bộc phát ra kinh người hơi thở, cái loại đó giống như thực chất vậy, màu máu sát khí rung động tất cả mọi người sinh linh. Bởi vì Hạ Vũ từ xuất đạo tới nay, chết ở trong tay hắn sinh linh thật là quá nhiều, cái này tiếp tục xuống sát khí tuyệt đối vô cùng kinh khủng. Hơn nữa nếu như Hạ Vũ nói hắn không phải đi lấy giết chánh đạo con đường này, phỏng đoán không có ai sẽ tin tưởng. Vì thế lão hòa thượng chắp hai tay, vội vàng tụng niệm Phật hiệu, nói: "A Di Đà Phật, tội quá tội quá, hạ thí chủ trong tay dính sát nghiệt quá nặng, cái này bất lợi cho ngươi tu luyện về sau đường." Ta nói: "Bách Linh sự việc, ngươi con mẹ nó, thiếu cho lão tử kéo cái khác." Nói: "Bách Linh có phải hay không ở ngươi bên kia?" Hạ Vũ một tay xốc lên lão hòa thượng, nhiều năm qua như vậy, một lần nữa bảo thô tục, bởi vì cái này nhiều năm qua, Hạ Vũ vẫn không có dừng lại tìm Bách Linh. Khách sạn Long Môn, mỗi một năm hết Tết đến cũng sẽ tiêu hao hàng loạt tài nguyên tìm Bách Linh tung tích, nhưng mà không có nửa điểm tin tức. Cho dù như vậy, Hạ Vũ vậy không buông tha. Nhưng hôm nay, Bách Linh lại có thể ở Phật giới. Vì thế, lão hòa thượng tựa như không sợ, dưới cơn nóng giận Hạ Vũ trực tiếp đập chết hắn. Hắn nói: "Bách Linh thí chủ, từ tiến vào Phật giới thời điểm, cũng đã trọng thương sắp gặp tử vong, là bần tăng cứu nàng, trước mắt an trí ở bên ngoài phòng một gia đình bên trong. Dẫu sao Phật môn không cho phép thu nhận nữ quyến, xin hạ thí chủ chớ trách, mang ta đi qua." Giờ phút này, không cần lão hòa thượng nói nhiều, Hạ Vũ đã quyết định đã qua, coi như lão hòa thượng đang gạt hắn. Hắn Hạ Vũ vậy phải đi, hết thảy các thứ này đều là Hạ Vũ thiếu nợ Bách Linh. Hắn đàn bà bên cạnh rất nhiều, Hạ Vũ thiếu nợ nhiều nhất chính là Bách Linh. Bởi vì đã nhiều năm như vậy, Lâm Đình Hàm các nàng đều bị mình bảo vệ, quá cuộc sống không buồn không lo. Duy chỉ có Bách Linh đến nay lưu lạc bên ngoài, một người cô đơn. Nghĩ tới đây, Hạ Vũ không khỏi trong lòng ê ẩm. Có thể đoán được, Bách Linh tên ngu ngốc này ở bên ngoài sợ rằng chịu không ít khổ. Vì thế, Hạ Vũ dọc theo đường đi, bất kể tiêu hao, mặc vào trọng đồng chiến giáp, cưỡng ép tăng lên tu vi, chỉ vì để cho mình tốc độ nhanh hơn điểm. Thấy Bách Linh, mọi người phi hành ngàn dặm, bất quá ngắn ngủi nửa canh giờ thời gian. Vì thế, làm lão hòa thượng mang Hạ Vũ bọn họ đi tới một tòa cự phong dưới. Nơi này là một cái ở nông thôn thôn trang, có mười mấy gia đình, khói bếp lượn lờ, thỉnh thoảng sẽ có mấy tiếng chó sủa đánh vỡ yên lặng của nơi này. Hạ Vũ mở trọng đồng tra xem nơi có phòng, cuối cùng ở cái đầu tiên nhà bên trong bên trái gian phòng, thấy một vị cô gái váy trắng yên tĩnh nằm ở nơi đó, sắc mặt trắng bệch không có chút huyết sắc nào, hơi thở cực kỳ vi mạt. Hạ Vũ vừa giận vừa sợ, đáp xuống, xông vào, hô to: "Bách Linh!" Không có ai đáp lại. Bách Linh yên tĩnh nằm ở trên giường, vẫn ở chỗ cũ ngủ say, không có nửa điểm đáp lại. Hạ Vũ ở mép giường nhìn mặt đẹp tái nhợt Bách Linh, sinh mạng hơi thở quá yếu ớt, cơ hồ không thể sát. Hạ Vũ không khỏi giận dữ nói: "Là ai làm? Ta tới xem xem." Bạch Tinh tiến lên, đưa tay hiện lên một đoàn ánh sáng trắng, tựa như tràn đầy sinh mạng hơi thở, đánh vào Bách Linh trên trán. Đáng tiếc một đoàn ánh sáng trắng không có vào Bách Linh đỉnh đầu, không có chút nào tác dụng. Bạch Tinh khẽ lắc đầu, thở dài nói: "Buông tha đi, không cứu sống nổi."